Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, luyện hóa Đế Long Châu. Thủy tinh điện bên trong, Cung Vi lấy tay đi bắt Đế Long Châu. Trong nháy mắt, Đế Long Châu toát ra một cỗ hắc khí trùng kích Cung Vi. Tựa như ở phản kháng đồng dạng, nhưng, cũng may cảm nhận được Cung Vi thể nội long tộc huyết mạch. Cái này phản kháng so vừa rồi sắc dục thiên đi bắt lúc nhỏ rất nhiều. Tuy là như thế, Đế Long Châu vẫn là toát ra hắc khí cuồn cuộn tuôn hướng Cung Vi. Oán khí, đều hướng ta đến, huyết hải thu oán. Sắc dục thiên một tiếng kêu to. Lập tức, sắc dục thiên lấy tay đem tuôn hướng Cung Vi hắc khí toàn bộ hút vào bản thân chỗ. Hắc khí kia tựa như so ngoại giới oán độc chi khí càng thêm lợi hại đồng dạng. Cái này ăn mòn cường độ mạnh hơn, cho dù sắc dục thiên cương khí toát ra, cũng tại không ngừng bị ăn mòn đồng dạng. Cũng may sắc dục thiên có huyết hải thần thông, đem vô số hắc khí dẫn vào huyết hải, ở trong biển máu bốc lên. Cung Vi cũng từng chút tới gần Đế Long Châu, thẳng đến triệt để bắt lấy, chuẩn bị luyện hóa tiếp thu truyền thừa. Mà ngoại giới, Tròn Diệu La Hán mắt thấy Cung Vi đi bắt Đế Long Châu, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dừng tay, Cung Vi, cái kia Đế Long Châu luyện hóa không được. Bên trong có Long Đế oán niệm ý chí, ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Ngươi đừng đi luyện. Tròn Diệu La Hán kinh sợ hô hào. Đồng thời, Tròn Diệu La Hán không ngừng công kích thủy tinh điện bên ngoài oán khí kết giới. Lần lượt chấn động, để oán khí kết giới lay động không thôi. Mắt thấy là phải hỏng mất. Tròn Diệu La Hán, ngươi chớ quá mức, chúng ta luyện hóa Đế Long Châu. Liên quan gì đến ngươi? Không cần ngươi lo, ngươi lại quấy rầy chúng ta. Đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt quát. Sư tôn, bốn phía này oán linh hắc long càng nhiều. Ta muốn không ngăn được. Sư tôn cứu ta. Tào Hùng ở bên kêu lên. Hiển nhiên, Tào Hùng là muốn để Tròn Diệu La Hán phân tâm. Muốn ngăn cản Tròn Diệu La Hán động thủ. Thế nhưng là, Tròn Diệu La Hán căn bản không để ý cái này phản bội mình đồ đệ. Người đối ta không khách khí. Hừ, Vương Khả, ngươi nếu là có thể làm gì được ta, lúc trước cũng sẽ không bị ta bắt được. Bằng ngươi, ngươi yếu hại Cung Vi, ta muốn ngươi đền mạng. Tròn Diệu La Hán trừng mắt dữ tợn nói. Ai hại nàng? Ta và Cung Vi là cả hai cùng có lợi. Ngươi làm sao lại xác định Cung Vi không luyện hóa được Đế Long Châu? Vương Khả trừng mắt không phục nói. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phá, Tròn Diệu La Hán một tiếng kêu to. Oanh, ở Địa Tàng Vương Bồ Tát Nguyên Thần Pháp tướng trùng kích vào. Cái kia oán khí kết giới rốt cục xuất hiện một đạo khe hở. Hiển nhiên muốn kiên trì không được bao lâu. Hừ, hôm nay ta ở nơi này, ai cũng đừng nghĩ tiến lên. Ngươi thật đúng là cho là ta không làm gì được ngươi. Định Quang Kính, Vương Khả một tiếng kêu to. Đột nhiên, Vương Khả thôi động Định Quang Kính. Thanh quang bay thẳng Tròn Diệu La Hán đi. Trong nháy mắt đem hắn chiếu xạ trong đó. Ông, liền thấy, Tròn Diệu La Hán chỗ dung hợp Địa Tàng Vương Bồ Tát Pháp tướng trong nháy mắt bất động. Mà bốn phía, chỉ cần đi vào Định Quang Kính phạm vi oán linh hắc long, cũng trong nháy mắt bất động. Đây là, cách đó không xa Tào Hùng cả kinh kêu lên. Tròn Diệu La Hán bị định trụ. Liền oán linh cũng bị định trụ. Có cái đồ chơi này, khó trách Vương Khả lúc trước không quan tâm nơi này oán linh. Có ngoạn ý thì sợ gì. Đây chính là Tròn Diệu La Hán a, võ thần cảnh đỉnh phong a, nửa bước thành tiên cảnh tồn tại a. Cái này liền bị định trụ. Mà bị định trụ Tròn Diệu La Hán cũng là biến sắc. Cảm thụ được cái này bao phủ bản thân thanh quang, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Phật môn chí bảo 24 chư thiên. Đây là 24 chư thiên. Ngàn năm trước đã thất lạc, làm sao trong tay ngươi? Tròn Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Vương Khả biến sắc. Ngươi xem sai. Ta đây là Định Quang Kính cùng phổ thông Định Hải Châu. Trên thị trường có thể mua được. Định Hải Châu lại không đáng tiền. Hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng ta mắt mù hay sao? Đây là bình thường định Hải Châu sao? Đây là bình thường định quang kính sao? Cái này trong kính có Phật quang. Ngàn năm trước, ta cũng đã gặp qua. Nghĩ không ra rơi xuống trong tay của ngươi. Tròn Diệu La Hán cả giận nói. Vương Khả sầm mặt lại. Bị phát hiện. Mặc kệ. Hiện tại ta cũng có thể bảo vệ bảo vật này. Bị Phật môn phát hiện lại như thế nào? Hừ. Tròn Diệu La Hán. Ta và Cung Vi thu lấy Đế Long Châu. Ngươi dù sao đều muốn hủy diệt Đế Long Châu. Tội gì đến ngăn cản. Nếu không, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả mặc dù định trụ Tròn Diệu La Hán. Chiếm cứ ưu thế. Có thể ưu thế này không cần cũng được. Bởi vì một bên linh thạch. Mấy chục vạn mấy trăm ngàn tiêu hao. Cái này mẹ nó là ở muốn giết ta a. Không cần một hồi. Liền quá trăm triệu cân linh thạch a. Ta kiếm tiền thật vất vả a. Không thể như vậy bại a. Phật pháp vô biên. Tròn Diệu La Hán quát. Ầm ầm, lại là Tròn Diệu La Hán quanh thân lực lượng không ngừng tăng vọt dẫn động định quang kính dung. Động không thôi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bất đắc dĩ, lần thứ hai nhét một khỏa định Hải Châu đến định quang kính bên trên. Đây đã là thứ 21 khỏa. Cái này tiêu hao linh thạch càng kinh khủng hơn. Tròn Diệu La Hán, oan gia nên giải không nên kết. Nếu không coi như hết. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Hỗn trướng, để cho các ngươi tiếp tục luyện hóa Đế Long Châu. Chỉ có thể hại Cung Vi mệnh. Dừng tay, Tròn Diệu La Hán quát. Thế nhưng, giờ phút này Cung Vi tựa như toàn thân tâm luyện hóa Đế Long Châu. Căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng luyện hóa tốt. Vương Khả có thể lùi bước sao? Lùi bước, vậy mình nhiều linh thạch như vậy không phải lãng phí một cách vô ích. Lại nói, Cung Vi đáp ứng tốt. Một khi luyện hóa Đế Long Châu, đem Long tộc vạn năm tích lũy công đức đưa cho bản thân. Bản thân có thể lui bước sao? Thế nhưng là, nhìn xem tiền này ào ào ào tiêu hao. Vương Khả cũng tim như bị đao cắt a. Tây Môn Tĩnh, người tới thôi động định quang kính. Cái này trong vòng tay chứa đồ toàn bộ là tiền. Người tới tốn. Vương Khả đem Tây Môn Tĩnh kéo đến phụ cận. Không có cách nào. Nhìn xem một hơi hơn 10 vạn cân linh thạch tiêu hao. Vương Khả trái tim nhỏ có chút chịu không được. Viên kia Diệu La Hán còn đang dãy rùa. Rất rõ ràng. Bản thân hôm nay phải đại xuất huyết a. Lão sư. Lần trước cái này định quang kính. Không phải nứt sao. Lại đã sửa xong. Sắc dục thiên hiếu kỳ nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta định quang kính sẽ bản thân chữa trị. Nhanh lên. Vương Khả đang thúc hối. Úc. Tây Môn Tĩnh tiêu lấy Vương Khả tiền. Ở định lấy Tròn Diệu La Hán. Tròn Diệu La Hán. Nếu không, ngươi lãnh tĩnh một chút. Dạng này rằng co nữa. Đối với ngươi ta đều không tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Lập tức triệt hồi tất cả. Để cho ta đi vào. Bằng không một hồi, các ngươi đều sẽ chết ở Đế Long Châu phía dưới. Tròn Diệu La Hán trừng mắt. Một chút cũng không chịu thỏa hiệp. Vương Khả. Ngoặc kép. Ngươi cái này La Hán. Phát cái gì thần kinh a? Chúng ta có chết hay không liên quan gì đến ngươi a? Mẹ nó, là ngươi đang hại chúng ta. Sư tôn, cứu ta. Cách đó không xa Tào Hùng lo lắng hô hào. Lại là bởi vì Tròn Diệu La Hán bị định quang kính định trụ. Ngược lại khí tức bị phong. Không tiếp tục dẫn động oán niệm Hắc Long tới. Kể từ đó, tất cả oán niệm Hắc Long liền lần nữa lại nhào về phía Tào Hùng. Tào Hùng vừa mới có thể thở dốc một hồi. Lần thứ hai muốn bị quần long ép vỡ. Con mẹ nó, bản thân muốn kết thúc. Vương Khả, người tiếp ta tiến vào thủy tinh điện. Người nhanh cứu ta. Tào Hùng lập tức lo lắng nói. Không phải ta không cứu ngươi. Cung Vi hiện tại luyện hóa Đế Long Châu. Không trì hoãn được. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Ta muốn vì nàng sinh mệnh phụ trách a. Lại nói. Ngươi lúc trước có thể coi là tính sắc dục thiên chết. Vạn nhất ngươi tiến đến đánh lén sắc dục thiên làm sao bây giờ? Ta không thể mạo hiểm như vậy. Vương Khả lắc đầu cự tuyệt nói. Ta cam đoan không đánh lén các ngươi. Tào Hùng buồn bực kêu lên. Ngươi cam đoan vô dụng. Tròn Diệu La Hán là ngươi sư tôn. Ngươi đều phản bội. Ai biết ngươi câu nào là thật. Vương Khả lắc đầu. Tào Hùng. Ngoặc kép. Mẹ nó. Hôm nay ta thực sự muốn chôn vùi ở đây sao? Vậy ta tới ngươi định quang kính bên trong. Ta muốn cùng Tròn Diệu La Hán cùng một chỗ. Bị ngươi định trụ. Ta muốn bị ngươi định trụ. Tào Hùng lập tức ánh mắt sáng lên nhào tới. Hiển nhiên, Tròn Diệu La Hán mặc dù bị định trụ, nhưng thanh quang bên trong, oán niệm Hắc Long cũng bị định trụ. Ở thanh quang bên trong liền không cần chết. Tây Môn Tĩnh, nhanh, điều chỉnh góc độ, đừng để Tào Hùng tiến vào định quang kính phạm vi. Cái này định quang kính giam cầm lực lượng là có hạn. Một khi nhiều cái người liền chia sẻ giam cầm lực lượng, viên kia Diệu La Hán liền có thể tránh thoát. Nhanh, Vương Khả lo lắng kêu. Ông, Tây Môn Tĩnh lập tức thay đổi góc độ. Vẻn vẹn chỉ định trụ Tròn Diệu La Hán, lại tránh đi Tào Hùng. Tào Hùng, ngoặc kép, con mẹ nó, ngươi là cố ý à? Ngang, ngoặc kép, ngang, ngoặc kép, ngang, ngoặc kép, lập tức. Tào Hùng lần thứ hai bị vô số Hắc Long trùng kích hướng phương xa. Vương Khả, Hoàng thượng sẽ báo thù cho ta. Các ngươi đều phải chết. Nơi xa Tào Hùng bi phẫn la lên. Thế nhưng, thanh âm rất nhanh bị quần long che mất. Vương Khả căn bản không để ý Tào Hùng. Chỉ là nhìn xem cái kia bị định trụ Tròn Diệu La Hán. Còn có lấy chính mình tiền không làm tiền đốt Tây Môn Tĩnh. Khuôn mặt khí hanh hanh biểu lộ. Qua một hồi lâu, tất cả không có biến hóa. Vương Khả lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cung Vi. Thế nào? Cung Vi, luyện hóa tới trình độ nào? Vương Khả lo lắng hỏi. Cung Vi nhíu mày, còn chưa bắt đầu luyện. Vương Khả trừng mắt, ngoặc kép, ta nghe đến cái gì? Ta cái này một giây đồng hồ mấy chục vạn cân linh thạch cho ngươi đốt nửa ngày. Ngươi nói cho ta biết, ngươi còn chưa bắt đầu. Hợp lấy, ngươi là cố ý phải chờ đợi ta phá sản. Cái này Đế Long Châu, không chỗ ra tay. Hơn nữa, từ nội bộ phun trào ra vô cùng vô tận hắc khí. Ta cũng không có cách nào. Hơn nữa có một cổ ý chí cường đại mâu thuẫn. Ta chân nguyên, ý chí căn bản là không có cách dung nhập trong đó. Chưa kể luyện hóa, Cung Vi buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói. Ông, vào thời khắc này, thủy tinh điện bên ngoài run lên, lại là một cây gậy ầm vang va chạm mà lên, để oán khí kết giới run lên, như ý thần châm, đám người quay đầu kinh ngạc nói, lại là Tào Hùng thể nội như ý thần châm, lúc này bỗng nhiên bay tới, nha đầu, mang ta tiến vào thủy tinh điện, ta giúp ngươi, như ý thần châm phát ra thanh âm, như ý thần châm, không phải câm điếc sao? Vương Khả kinh ngạc nói, không đúng, vâng cha thanh âm, Cung Vi ánh mắt sáng lên, Cung Sơn Hải ý chí, bám vào ở như ý thần châm phía trên. Vương Khả sững sờ, mặc dù kinh ngạc, nhưng, giờ phút này không thể mang xuống. Vương Khả lập tức đi đến oán khí kết giới chỗ, quanh thân chọc chân nguyên vận chuyển, lập tức lấy tay đem như ý thần châm kéo xuống thủy tinh điện bên trong. Ông! Như ý thần châm lập tức thu nhỏ thành châm nhỏ bộ dáng. Cha, ngươi làm sao? Cung Vi kinh ngạc nói. Vi phụ một sợi ý chí bám vào ở như ý thần châm bên trên. Để giúp ngươi thôi động như ý thần châm. Vì ngươi sử dụng, cha hiện tại tới giúp ngươi. Đế Long Châu bên trong lòng để ý chí cường thịnh. Ngươi thật sự luyện gian nan. Bất quá, vi phụ có cái này như ý thần châm. Chuyên môn có thể dùng để phong trấn oán linh ý chí. Hiện tại, ta thôi động như ý thần châm. Trấn phong long đế ý chí một lát. Người lập tức đem Đế Long Châu nuốt vào. Đồng thời toàn lực luyện hóa. Chờ ngươi luyện hóa Đế Long Châu. Liền có thể điều động long tộc lực lượng phản khắc long đế ý chí. Như ý thần châm thượng Cung Sơn Hải thanh âm nói. Tốt, Cung Vi gật đầu một cái. Đế Long Châu không bài xích long tộc huyết mạch người tới gần. Chỉ có ngươi có thể cho như ý thần châm đâm vào trong đó. Ngươi tới. Cung Sơn Hải thanh âm lần thứ hai nói ra. Dừng tay. Cung Sơn Hải. Người muốn hại chết Cung Vi sao? Ngoài điện bị định trụ Tròn Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Thế nhưng, giờ phút này không có người nghe Tròn Diệu La Hán. Cung Vi nắm lấy Như Ý thần châm trong nháy mắt đâm về phía Đế Long Châu. Oanh, bởi vì là Cung Vi cầm Như Ý thần châm, Đế Long Châu cũng không có bài xích tới gần. Trong nháy mắt bị một châm đâm cái xuyên thấu. Ngang, đế trong Long Châu truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Tiếp theo hắc khí cuồn cuộn bay thẳng mà ra. Cũng may sắc dục thiên toàn bộ dẫn vào biển máu của chính mình. Có thể dù là vậy, sắc dục thiên giờ phút này cũng chống đỡ được không gian nan. Mà Cung Vi há miệng, một ngụm, sẽ bị Như Ý thần châm buộc lại Đế Long Châu nuốt vào trong miệng. Tiếp theo ngồi xếp bằng, ầm ầm, Cung Vi ngoại thân toát ra vô tận hắc khí. Toàn bộ đến ta cái này, tất cả hắc khí, toàn bộ đến ta cái này. Sắc dục thiên lo lắng đem tất cả hắc khí dẫn vào bản thân huyết hải. Cung Vi ở nuốt vào Đế Long Châu về sau, khí tức quanh người cũng tại nhanh chóng kéo lên đồng dạng. Một cỗ cường đại khí tức phong bạo cuồng quyển bốn phía. Bức Vương Khả liên tiếp lui về phía sau. Tốt, nhanh, nhanh, nhanh. Vương Khả kích động nhìn Cung Vi. Chỉ cần Cung Vi luyện hóa Đế Long Châu, bản thân liền sẽ có long tộc vạn năm tích lũy công đức. Giờ phút này có thể không kích động sao? Tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.